một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, Wonder Woman trở về. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất nổ mạnh kết thúc qua đi. Gandalf gian nan mà từ trên mặt đất bò lên. Vừa rồi nổ mạnh dẫn phát sóng to gió lớn, làm đầu óc của hắn mơ mơ màng màng. Subtext: Legolas, nhân loại kỵ sĩ, còn có bán thú nhân. Bọn họ đều sôi nổi từ trên mặt đất bò lên. Thực hiển nhiên, vừa rồi Quang Hạo kia một quyền phát ra quyền phong, làm toàn trường người đều đã chịu lan đến. Đại gia ngẩng đầu nhìn thiên, chỉ thấy Sauron khôi giáp đã hoàn toàn tạc nứt thành mảnh nhỏ. Hắn thân thể, cũng theo hắn khôi giáp cùng nhau dập nát. Đến hắn chết thời điểm, cũng trước nay không lộ ra quá chân chính bộ mặt. Dark Lord, bị một quyền giết chết. Saruman cùng thú nhân đại quân nhóm hiển nhiên vô pháp tiếp thu sự thật này. Bọn họ đều là hỏng mất. Ngay cả Sauron linh hồn, đều bị Quang Hạo sủng vật nuốt đi xuống. Bọn họ Dark Lord, không còn có năng lực sống lại. Nhưng mà, Sauron sau khi chết, hắn còn có giống nhau di vật không tiêu vong. Đó chính là huyền phù ở Quang Hạo trước mặt Lord of the Ring. Này viên Lord of the Ring cường độ, thế nhưng so nó chủ nhân Sauron còn muốn cứng cỏi. Không tốt, Gandalf la lên một tiếng. Lord of the Ring có dụ dỗ người ma lực. Bất luận kẻ nào chỉ cần xem nó liếc mắt một cái, đều sẽ cầm lòng không đậu mang lên đi. Không có ngoại lệ, Quang Hạo dũng giả, thỉnh không cần xem kia chiếc nhẫn. Subtext hô lớn, Legolas hướng Lord of the Ring bắn một mũi tên, tưởng đem Lord of the Ring bắn xuống dưới. Nhưng mà, hắn mũi tên lại bị Lord of the Ring chế tạo lực tràng cấp khống chế được. Saruman lộ ra vẻ mặt cười xấu xa. Chúng ta còn không có thua. Chỉ cần hắn mang lên Lord of the Ring, kia hắn chính là mới nhậm chức Dark Lord. Cái này địa cầu, vẫn là chúng ta. Liền ở Gandalf cảm thấy tuyệt vọng là lúc, Bạch Thiền phủi phủi trên người thổ hôi. Nói, các ngươi sốt ruột cái gì? Thả xem đi xuống đi. Kia cái gì Lord of the Ring? Đối với Quang Hạo tới nói bất quá là tiểu hài tử món đồ chơi. Hắn chướng mắt, mọi người nghe xong Bạch Thiền nói, gắt gao mà nhìn chằm chằm Quang Hạo. Lord of the Ring thanh âm truyền vào Quang Hạo đại não. Đến đây đi, đến đây đi, chỉ cần mang lên ta, ngươi là có thể là thiên hạ đệ nhất đại quân chủ. Toàn bộ thiên hạ, đều là của ngươi. Quang Hạo nâng lên tay, Lord of the Ring hưng phấn mà rung động. Quang Hạo chỉ cần đem ngón tay bỏ vào tới, nó liền có tân nô lệ. Nhưng mà, liền ở kia trong nháy mắt, Quang Hạo năm ngón tay bỗng nhiên nắm thành nắm tay. Lord of the Ring cảm ứng được nguy hiểm. Người này thế nhưng đối ta không có hứng thú. Hắn tưởng hủy diệt ta. Quang Hạo nắm tay rơi xuống là lúc, Lord of the Ring bằng mau tốc độ thoát đi, hiện lên Quang Hạo kia một quyền. Chẳng qua, Quang Hạo cũng không có đuổi theo nó, mà là nhìn nó chạy trốn. Lord of the Ring, thất bại. Saruman khó có thể tin. Hắn cười thảm một tiếng. Hiện tại bại cục đã định. Cùng với làm Gandalf đám người tới thẩm phán hắn, còn không bằng tự mình kết thúc. Saruman dùng ma pháp đem chính mình bậc lửa. Một phen lửa đốt đã chết chính mình. Dư lại thú nhân đại quân không có sĩ khí. Quân lính tan rã, bị đuổi theo nhân loại kỵ sĩ giết được kế tiếp bại lui. Quang Hạo tiến lên, thu hoạch còn sót lại quân đội. Gần dùng không đến nửa giờ, bán thú nhân đại quân liền hoàn toàn bị tiêu diệt. Quang Hạo trở lại Gandalf trận doanh bên này. Gandalf lập tức sai người đem quần áo lấy tới. Chờ Quang Hạo mặc tốt quần áo, Gandalf hỏi, Quang Hạo tiên sinh, vì cái gì ngươi vừa rồi thả chạy Lord of the Ring? Quang Hạo nói, ta chỉ là bị British Queen ủy thác, vì nàng đánh bại Dark Dragon cùng Sauron thôi. Hủy diệt kia cái Lord of the Ring, cũng không phải là ta nhiệm vụ. Gandalf nói, chính là, Lord of the Ring lưu lạc nhân gian, lại sẽ khiến cho cường giả gian tranh chấp. Quang Hạo nói, này vốn dĩ chính là một cái thuộc về cường giả thời đại. Ai đủ cường, ai là có thể có được hắn muốn đồ vật. Không phải sao? Gandalf bị nói được á khẩu không trả lời được. Subtext đi lên nói. Quang Hạo tiên sinh, người quá lợi hại. Dùng các ngươi Hoa Hạ nói. Ta hiện tại chính là ngươi fan. Xin hỏi có thể nói cho ta ngươi số điện thoại. Subtext đi vào địa cầu lúc sau. Đã sớm học xong sử dụng di động. Quang Hạo nói. Số di động của ta. Ngươi hỏi British Queen sẽ biết. Vì cái gì đối ta như vậy lãnh đạm? Subtext rất khó chịu. Chẳng lẽ chính mình không đủ xinh đẹp sao? Legolas ở một bên tương đương khó chịu. Hắn nhìn ra được Subtext cũng không vui vẻ. Bạch Thiển ghé vào Quang Hạo trên vai. Hừ nói. Ngươi lại ở khắp nơi lưu tình. Quang Hạo không phản ứng Bạch Thiển. Mà là đi đến Gandalf trước mặt. Nói. Ngươi là United Kingdom lợi hại nhất Witcher. Gandalf nói. Trước mắt tới nói là như thế này không sai. Quang Hạo nói. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp một cái vội. Giá ngươi tùy tiện khai. Gandalf nói. Quang Hạo tiên sinh mời nói. Quang Hạo nói. Ta nữ nhân. Bị một cái bán thần cấp khác tồn tại dùng hắc ma pháp quấn vào thời không đường hầm bên trong. Ta muốn tìm đến nàng. Gandalf nói. Ta chỉ có thể nếm thử một chút. Nếu là thành công, ta không cần bất luận cái gì thù lao. Rốt cuộc Quang Hạo tiên sinh ngươi chính là cứu lại chúng ta toàn nhân loại. Quang Hạo nói. Vậy bắt đầu đi. Một bên Subtext càng thêm khổ sở. Nguyên lai Quang Hạo đã có nữ nhân. Chẳng qua, nàng cũng càng thêm tò mò. Rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân? Chẳng lẽ, sẽ so nàng càng xinh đẹp sao? Không tồn tại. Gandalf bắt đầu thi thuật. Một cái thật lớn hình tròn kính mặt ở giữa không trung xuất hiện. Bởi vì Quang Hạo cùng Wonder Woman thân thiết quá. Cho nên Gandalf có thể lợi dụng Quang Hạo hơi thở tới tìm kiếm Wonder Woman. Hình tròn kính mặt xẹt qua rất nhiều cái không gian. Rốt cuộc ngừng ở một con thuyền phi thuyền vũ trụ thượng. Quang Hạo thấy được. Ở kia chiếc phi thuyền. Có một cái tóc vàng thiếu niên. Cùng tóc vàng trung niên. Còn có một người, đó là Wonder Woman. Quang Hạo nói, Diana, là ta, Diana Prince, đó là Wonder Woman tên họ thật. Wonder Woman nghe được có người ở kêu gọi nàng, lập tức biết đây là ai thanh âm. Nàng kích động nói, Quang Hạo, là ngươi sao? Quang Hạo nói, là ta có thể mở ra một cái không gian đường hầm, làm ngươi trở lại trên địa cầu. Wonder Woman cùng bên cạnh một lớn một nhỏ nói vài câu. Đối phương liền lập tức đồng ý muốn đem Wonder Woman đuổi về địa cầu. Gandalf dùng hết toàn lực. Dùng ma pháp chế tạo một cái thời không đường hầm ra tới. Ngay sau đó, kia chiếc phi thuyền trực tiếp từ thời không đường hầm trung nhảy lên tới rồi mọi người trước mặt. Wonder Woman từ trong khoang thuyền ra tới thời điểm. Subtext hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Nữ nhân này mỹ mạo, thế nhưng cùng nàng cái này Elven Princess không phân cao thấp. Subtext hiếu thắng tâm càng cường. Các nàng tinh linh nhưng không giống nhân loại như vậy chú ý. Đụng tới chính mình thích, liền sẽ tích cực đi tranh thủ. Wonder Woman gắt gao mà ôm Quang Hạo, nói, ta bị Loki ném nhập không gian cái khe lúc sau. Tìm không thấy hồi địa cầu lộ, may mắn gặp hai vị này Jedi. Chúng ta liền ở trong vũ trụ kết bạn mà đi. Quang Hạo nói. Yên tâm đi. Loki đã bị ta giết. Wonder Woman sửng sốt. Nói. Loki đã chết. Odin khẳng định sẽ tìm ngươi tính sổ. Hắn chính là Bắc Âu Tiên Cung chi chủ. Chúng thần chi vương. Quang Hạo đạm nhiên nói. Yên tâm. Ta thật sự muốn nhìn một chút Odin có phải hay không thật sự như trong truyền thuyết như vậy. Cường. Lúc này. Kia một lớn một nhỏ đi lên tới. Người hảo, ta là Jedi Obi-Wan, trung niên bộ dáng, lại như cụ anh tuấn tiêu sái tóc vàng nam tử nói. Một cái khác diện mạo tú khí tóc vàng thiếu niên nói. Người hảo, ta là Anakin thiên hành giả. Về sau ta sẽ là mạnh nhất Jedi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.